hôm nay cũng không biến thành thú bông đâu. Tác giả, Hoa Hoa Liễu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1192, phiên ngoại chi cá trình 27, chương 1191, phiên ngoại chi cá trình 27 hai vợ chồng bừng tỉnh đại ngộ. Ốc, khảo sát ăn uống cửa hàng A. Lư Vũ Văn lúc này mới không nhanh không chậm đã mở miệng. Tươi cười mang theo vài phần thỏa đáng chỗ tốt thẹn thùng. Là như thế này, khai chi nhánh phía trước, ta muốn hiểu biết một chút bản địa đứng đầu nhà ăn tình huống. Một người đi dễ dàng làm người sinh ra nghi ngờ, ta ở chỗ này cũng không mặt khác nhận thức bằng hữu. Cho nên muốn phiền toái Tô Mạn cùng ta cùng đi, hắn biểu tình ôn hòa nhìn về phía Tô Mạn. Chậm rãi nói, cũng không biết, Tô Mạn ngày thường vội không vội, có thể hay không chậm trễ nàng công tác, lại vội chẳng lẽ còn có thể không ăn cơm sao? Tô mẹ đầy mặt tươi cười. Trực tiếp thế nữ nhi đáp ứng xuống dưới, chỉ cần buổi tối không thay phiên công việc, nàng tan tầm sau các ngươi vừa lúc có thể cùng đi ăn cơm siêu. Lư Vũ Văn hơi hơi gật đầu. Hỏi Tô Mạn, ngươi ngày mai vài giờ tan tầm? Tô Mạn trả lời, 7 điểm mơ siêu. Lư Vũ Văn cười, kia hảo, ngày mai 7 điểm điện thoại liên hệ, có thể chứ? Tô Mạn hốt hoảng gật đầu một cái, mặc kệ là vì hỗ trợ cũng hảo, vì thử lý lý cũng thế, tóm lại sự tình không thể hiểu được liền như vậy định rồi. Ngày hôm sau, Tô Mạn vẫn luôn vội đến tan tầm mơ siêu chuẩn bị lái xe về nhà khi nàng nhớ tới chính mình cùng Lư Vũ Văn hẹn hò. Trong lúc nhất thời tâm tình phức tạp, đây là nàng lần đầu tiên, đơn độc cùng nam tính bằng hữu ở bên ngoài ăn cơm, mà đối phương cùng nàng nhận thức thời gian, thế nhưng đến nay còn không đến một vòng, việc này muốn đặt ở trước kia, đánh chết nàng đều không tin, mà hiện tại, lại đang ở phát sinh, nàng lấy ra di động nhìn nhìn, do dự sau một lúc lâu, rốt cuộc gạt ra Lư Vũ Văn dãy số. Điện thoại thực mau chuyển được, hắn bên kia hoàn cảnh có chút ồn ào, hỗn âm nhạc thanh, như là ở thương trường. Ngươi ở đâu? Tô Mạn nói, ta hiện tại lái xe đi tìm ngươi, ta ở Hoài Hải Lộ, Lư Vũ Văn trả lời. Nơi này không tốt lắm tìm, ta thêm ngươi WeChat, sau đó trực tiếp cho ngươi phát định vị, được không? Hắn mỗi lần nói, có thể chứ? Được không khi, ngữ điệu thập phần mềm nhẹ. Giống ở hảo tính tình cùng nàng thương lượng, lại như là ở mềm nhẹ hống nàng. Tô Mạn nỗ lực xem nhẹ trong lòng khác thường, chấn định nói, WeChat là ta số di động, ngươi trực tiếp thêm đi, hảo, ta đây trước treo, Lư Vũ Văn nói. Trên đường lái xe chú ý an toàn, Tô Mạn ân, một tiếng. Kết thúc trò chuyện, sau đó ngồi ở điều khiển vị thượng thật dài phun ra một hơi. Nàng cũng không biết chính mình đang khẩn trương cái gì, chính là thực mâu thuẫn, rõ ràng cùng Lư Vũ Văn ở chung thời điểm, đã nhẹ nhàng lại thoải mái, chính mình lại luôn là thoát ra một ít kỳ quái phản ứng. Nàng cũng làm không rõ, rũ mắt xem một cái trên người chế phục, nghĩ đến muốn đi ăn cơm, nàng phát động xe, quyết định về trước ra một chuyến, không nói hóa trang trang điểm. Ít nhất muốn đổi một thân không có trở ngại quần áo đi. Hoài Hải Lộ thập phần phồn hoa, có vài gia đại hình thương trường. Tô Mạn hoa chút thời gian dừng xe, sau đó đi theo WeChat thượng định vị, một đường tìm được Lư Vũ Văn. Vốn tưởng rằng hắn ở thương trường nhà ăn, kết quả người lại ở một nhà xa hoa trang phục trong tiệm mơ siêu. Hắn cầm hai kiện lễ phục, tay trái là màu đen một chữ vai váy dài. Tay phải là xanh ngọc lộ bối đuôi cá váy. Nào một kiện đẹp, Lư Vũ Văn hỏi, Tô Mạn có điểm ngốc, cho ai mua nha? Dừng một chút, lại nghi hoặc hỏi, không phải đi ăn cơm sao? Tốt nhất nhà ăn, hoặc là hẹn trước chế, hoặc là hội viên chế. Ta dự định một nhà kiểu Pháp nhà ăn đêm mai 8 điểm vị trí. Nhà ăn quy củ tương đối nhiều, yêu cầu chính trang tham dự. Cho nên đêm nay chúng ta trước mua quần áo, hắn đem lễ phục ở Tô Mạn trên người so đo. Sau đó đưa cho một bên nhân viên cửa hàng, muốn màu đen này khoản, đổi tiểu một mã, Tô Mạn. Ngoặc kép, nàng tưởng nói, chính trang nàng cũng có vài món, không cần mua tân, khá vậy không xác định nàng kia vài món chính trang, có phải hay không thỏa mãn nhân gia cao cấp nhà ăn quy củ. Vì thế mà xui quỷ khiến không mở miệng, nhân viên cửa hàng mỉm cười đối nàng nói, tiểu thư, thỉnh bên này, ta mang ngài đi phòng thay quần áo. Tô Mạn mím môi, lại ngắm liếc mắt một cái Lư Vũ Văn, cuối cùng, căng ra đầu cùng nhân viên cửa hàng đi thử quần áo. Tấu chương xong, hết chương.